Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 919, bố trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này hí kịch cũng xem như có một cái kết thúc. Triệu Vô Cực thành công từ trong tay Vũ Văn Hóa Cập đám người đoạt được 3 cái tham gia bí cảnh danh ngạch, đem Triệu Tiếu Tiếu cùng Tiểu Hoàng cùng đi. Bọn hắn lúc này chính là đang đứng ở trước cửa Thanh Vân Tông đại môn. Một đầu cự ưng từ phía Tuần Thú Sơn bay tới. Triệu Vô Cực nhìn lên bầu trời. Đầu này cự ưng thân dài có hơn 10 mét. Sải cảnh khoảng chừng 20 mét một cái bay qua liền tạo thành âm ảnh che phủ mặt đất, khiến người ta cảm giác được vô cùng áp lực cùng sợ hãi. Triệu Vô Cực sử dụng hệ thống trực tiếp tìm kiếm thông tin của đầu cự ưng này. Tên: Huyết Trảo Tiết Sơn Cự Ưng. Thân phận: Thanh Vân Tông bị thuần hóa phi cầm. Cảnh giới: Đặc thù thể chất: Không. Võ công: Trạng thái: Khỏe mạnh. Độ thân mật: Không. Ghi chú: Nó sẽ chở các ngươi tham gia Nhất Nguyệt bí cảnh, thỉnh không cần gây nên nó bất mãn. Triệu Vô Cực nhíu mày, cảnh giới cùng võ công hắn không thể nhìn ra được, xem ra không phải là do hệ thống mà là do hắn quá yếu. Nếu có thể thu thập một chút thông tin sẽ có thể đạt được đầu này cự ưng đầy đủ tư liệu a. Triệu Vô Cực nghĩ nghĩ, vẫn là thôi đi, dù sao không cần tận lực đi tìm hiểu đầu này cự ưng. Đã là thú cưỡi của Thanh Vân Tông liền chỉ cần cưỡi nó là được rồi. Triệu Vô Cực đi lên cự ưng trên lưng. Đám người cũng lên theo. 3 tên luyện đan sư. 47 tên ngoại môn hàng đầu đệ tử. Mang lên Thanh Vân Tông hy vọng bước lên lưng cự ưng. Một luồng linh lực màn chắn sinh ra. Đem tất cả mọi người bao bọc vào bên trong. Cự ưng vỗ cánh một cái trực tiếp bay lên trời. Lần này tham gia Nhất Nguyệt bí cảnh, thái nhất trưởng lão trực tiếp mang đội. Cùng đi với hắn chính là Hạ Chu cùng Bạch Vô Thường. Tông môn chỉ có ít ỏi mấy cái trưởng lão, ở đây liền có 3 cái. Đủ thấy được Thanh Vân Tông đối với cái này bí cảnh coi trọng như thế nào. Trên lưng cự ưng, thái nhất trưởng lão bắt đầu phổ cập kiến thức. Vào trong Nhất Nguyệt bí cảnh, các ngươi cố gắng chọc ít bản địa yêu thú nhất có thể. Nhất Nguyệt bí cảnh yêu thú không hề dễ chơi một chút nào đâu. Đây là một cái ngọc giản. Bên trong ghi lại địa đồ 500 dặm xung quanh không gian thông đạo của Nhất Nguyệt bí cảnh. Nó có ghi chú sơ qua vị trí đóng quân của ngũ đại môn phái cùng các loại tài nguyên, một số cố định điểm sinh sản. Đây chính là tông môn chúng ta nhiều đời trước tập hợp lại kinh nghiệm mới có được. Các ngươi nhất định phải thuộc lòng cùng nắm rõ. Bên trong còn ghi thêm cả 3 loại pháp thuật, một loại chính là ngự kiếm thuật, một loại là phi hành thuật, một loại là lạc vũ thuật. Ngự kiếm thuật là dùng để điều khiển phi kiếm tiến hành chém giết. Sau khi trúc cơ, cái này bí thuật mới phát huy ra sức mạnh to lớn nhất có thể. Các ngươi chỉ cần đột phá trúc cơ kỳ thành công sau sẽ nhanh chóng hiểu rõ khác biệt giữa luyện khí kỳ ngự kiếm cùng trúc cơ kỳ ngự kiếm. Phi hành thuật cũng có thể gọi là ngự không thuật, chính là dạy các ngươi cách tầng trời thấp phi hành. Bất kể là trúc cơ kỳ hay kim đan kỳ, các ngươi khả năng phi hành đều là tầng trời thấp phi hành mà thôi. Nếu các ngươi là đơn thuần ngự không, như vậy tốc độ sẽ vô cùng chậm. Nhưng nếu các ngươi là đạp lên phi kiếm, ngự kiếm phi hành, như vậy tốc độ sẽ tăng lên đáng kể. Đương nhiên cái này phép thuật nhập môn yêu cầu cũng là trúc cơ kỳ. Là vì các ngươi đột phá sau chuẩn bị. Đàn đội các ngươi không có phi kiếm cũng có thể dùng đan đỉnh của mình ngự không phi hành. Tốc độ so với đám người ngự kiếm phi hành khác biệt sẽ không quá nhiều. Chỉ là chậm hơn một chút mà thôi. Còn lạc vũ thuật thì là để giảm bớt các ngươi tốc độ rơi từ trên trời xuống, tránh bị ngã chết. Các ngươi hẳn là đều biết đột phá trúc cơ lúc mỗi người các ngươi sẽ đều thức tỉnh một cái thần thông. Ở bên ngoài thức tỉnh thần thông không thể nào cùng ở trong Nhất Nguyệt bí cảnh thế giới thức tỉnh thần thông có thể so sánh. Ở bên trong các ngươi thức tỉnh thần thông sẽ có tỷ lệ lớn hơn đạt được một cái thần thông mạnh mẽ mà không phải quá may rủi tính như ở bên ngoài. Các ngươi là ngoại môn hàng đầu đệ tử, vốn đã cùng đám người còn lại địa vị, thực lực đều cao hơn. Ở ngay lúc này trở đi, các ngươi sẽ chỉ so với bọn hắn càng lúc càng kéo ra khoảng cách. Bởi vì có được một cái tốt thần thông sẽ khiến các ngươi ở trúc cơ kỳ tỏa ra của mình mạnh mẽ hào quang, khiến mình trở thành người nổi bật. khiến mọi người đều biết đến các ngươi. Tỷ nói là vậy nhưng cũng không phải hoàn toàn chắc chắn tham gia nhất nguyệt bí cảnh liền có thể có được một cái cường lực thần thông. Có thể thức tỉnh thần thông cùng ngươi không đồng bộ cũng là chuyện rất bình thường. Không nên buồn bã. Tu sĩ chúng ta vẫn lấy tu vi cùng võ kỹ làm căn cơ chứ không phải là thần thông làm căn cơ của mình. Còn những người may mắn thức tỉnh tốt thần thông, các ngươi tương lai tiến nhập nội môn sẽ có được ưu thế to lớn. Cũng sẽ có được tông môn đặc biệt quan tâm, hỗ trợ các ngươi phát triển càng tốt hơn, để có thể tu luyện càng đến được cảnh giới cao hơn. Nếu may mắn được một vị nào đó trưởng lão nhìn chúng, các ngươi sẽ từ nội môn đệ tử trở thành thân truyền đệ tử. Một bước lên trời, bởi vậy hy vọng các ngươi đều vì tông môn cùng chính bản thân mình mà cố gắng. Một cái cần lưu ý chính là yêu thú thần thông. Các ngươi hẳn nghe nói qua thần thông sẽ rất ít lặp lại. Mỗi người tu sĩ thức tỉnh chính là một cái khác biệt thần thông đúng hay không? Nhưng cái này không hoàn toàn đúng. Ở trong yêu thú, có một cái thần thông rất dễ dàng lặp lại chính là cấm phi thần thông. Đám yêu thú có được cái này thần thông chỉ cần hướng về ngươi giống một tiếng ngươi đang ở ngự kiếm phi hành trạng thái lập tức sẽ từ trên trời rơi xuống. Người xui xẻo không biết lạc vũ thuật có thể trực tiếp rơi ngã cái tan xương nát thịt. Trở thành một cái đoạn mệnh trúc cơ kỳ tu sĩ. Bởi vậy các ngươi nếu chưa học xong lạc vũ thuật nhất định không cần ở trong nhất nguyệt bí cảnh thi triển ngự kiếm phi hành. Đã nhớ rõ chưa? Đám người nghe vậy mồ hôi lạnh chảy ra. Lập tức đồng thanh hô. Nghe rõ, dù sao cũng chỉ là ba cái pháp thuật. Bọn hắn chỉ cần học một lát liền có thể nhớ kỹ. Ở đây cũng không phải là người ngu. Cảnh giới càng cao tinh thần lực càng mạnh học tập mọi thứ càng đơn giản. Ba cái pháp thuật, không thể làm khó được bọn hắn. Hơn nữa miễn phí cung ứng pháp thuật. Ngu gì không học a? Cái này pháp thuật nếu muốn đi vào tàng thư lâu học không biết sẽ mất bao nhiêu điểm cống hiến đây. Thái Nhất hài lòng gật đầu. Hắn ném cho Triệu Vô Cực cùng Thiên Viên mỗi người một cái ngọn giản nói. Tiếp theo chính là cống hiến của từng người. Triệu Vô Cực cùng Thiên Viên có trách nhiệm ghi chép lại từng cái tu sĩ đã ở trong bí cảnh đóng góp cái gì linh thảo linh dược. Luyện đan luyện khí tài liệu cùng các loại kỳ chân dị vật thiên tài địa bảo. Các ngươi không cần lo lắng bản thân mình sẽ lỗ. Tông môn sau khi các ngươi rời khỏi bí cảnh nhất định sẽ làm ra tương ứng đánh giá dựa theo các ngươi đã cống hiến đồ vật cùng thực hiện nhiệm vụ. Từ đó trả lại cho các ngươi tương ứng điểm cống hiến. Điểm cống hiến tác dụng. Ta không cần nói một lần nữa hẳn các ngươi cũng đều biết rồi a. Nó có thể ở tông môn chúng ta phường thị đổi được gần như tất cả ngươi muốn tu luyện tài nguyên. Triệu Vô Cực cùng Thiên Viên làm hai cái đội trưởng. Các ngươi có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ của mình cùng ban bố một số nhiệm vụ nhất định. Bên trong ngọc giản kia có ghi rõ tất cả những thứ các ngươi cần làm cùng có thể ban bố nhiệm vụ. Các ngươi có thể tùy theo hoàn cảnh cần thiết mà ứng biến. Ở trong nhất nguyệt bí cảnh, các ngươi ban bố ra ngoài nhiệm vụ có thể được xem như tông môn nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành sẽ được tương ứng điểm cống hiến. Cái này cũng từ các ngươi tự mình ghi chép lại. Làm đội trưởng, các ngươi thân phận cao quý nhưng cũng vô cùng nặng nề. Bởi vậy hy vọng hai người các ngươi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Ưu tiên tông môn cần thiết đồ vật, chính là để tất cả mọi người ở đây có thể đột phá trúc cơ kỳ. Càng nhiều càng tốt, nếu không cần thiết, các ngươi nên tránh cùng tứ đại môn phái giao tranh. Như vậy sẽ hạn chế của cả hai bên tổn thất. Cái này bí cảnh là để ngũ đại môn phái kéo tăng cường nội tình cho môn phái của mình trong tương lai. Không phải nơi để chém giết. Đương nhiên nếu cần giết cùng có cơ hội, các ngươi có thể thử nghiệm đánh giết làm suy yếu đối phương tương lai thực lực một chút. Nhưng không cần quá ham công liều lĩnh là được. Thiên Viên, ngươi đã hiểu chưa? Thiên Viên vội vàng gật đầu nói. Vâng, ta đã hiểu. Thái Nhất gật đầu nhìn về phía Triệu Vô Cực lo lắng nói. Còn Vô Cực, lần này ngươi chính là người làm chúng ta lo lắng nhất. Cách chương.